tu luyện dựa vào chơi game. Tác giả, Thủ Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 398, chương 398, độ kiếp. Luyện khí sư, nghe tới Lý Mục thời gian, Liễu gia tất cả mọi người ngây dại, Liễu Phi Hồng mấy người nhìn thoáng qua nhau, trong lòng chấn động khó có thể che giấu. Cái này Lý Mục không chỉ là biết được bọn họ cảnh khốn khó, bản thân cũng là một tên luyện khí sư, có thể hóa giải bọn họ cảnh khốn khó. Hắn rốt cuộc là ai? Luyện khí sư? Liễu Yến Nhi nghi hoặc đánh giá Lý Mục. Lý Mục sư phụ không phải một tên y dược sư sao? Làm sao đã biến thành một tên luyện khí sư? Các hạ đúng là luyện khí sư. Liễu Phi Hồng ấp a ấp úng hỏi. Ừ, Lý Mục hờ hững gật đầu. Thứ cho tại hạ mạo muội. Không biết Lý Mục tiên sinh ra sao loại cấp bậc luyện khí sư? Liễu Phi Hồng do dự một hồi. Hay là hỏi, dù sao, luyện khí sư trong lúc đó cũng là có chênh lệch nhất định. Cấp thấp luyện khí sư cùng cao giai luyện khí sư địa vị hoàn toàn không thể so sánh. Liễu gia kém không phải luyện khí sư, mà là cao giai luyện khí sư. Cấp thấp luyện khí sư, chỉ cần đầy đủ cuộc cài là có thể mời được, nhưng là cao giai luyện khí sư, cần thiết cuộc cải quá lớn, còn cần một điểm tình cảm mới có thể. Cấp bậc, Lý Mục suy nghĩ một chút, đạo, cửu giai đi, Lý Mục luyện khí trình độ đã đạt đến ngũ tinh khí sư trình độ. Luyện khí trình độ vô cùng cao minh, có thể thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục. Nhiều nhất liền luyện chế ra tam tinh địa khí thôi. Muốn càng cao hơn luyện khí, cần đợi được thương thế hoàn toàn khôi phục mới được. Huống hồ, Phong Kim Thành ở toàn bộ Kiệt Thạch cũng không tính là gì. Tương đương với Lam Huyền Tinh thượng hạng thành trì thôi. Hắn biểu hiện ra cửu giai luyện khí sư đã đủ rồi. Biểu hiện rất cao, quá mức chói mắt, hắn đương nhiên không sợ. Chỉ là không muốn quá mức phiền phức thôi. Cửu giai luyện khí sư, Liễu Phi Hồng đẳng nhân mà nói tất cả giật mình, không nghĩ tới Lý Mục dĩ nhiên sẽ là một tên cửu giai luyện khí sư. Kính xin Lý Mục tiên sinh ra tay giúp chúng ta Liễu gia vượt qua tai nạn này. Có bất kỳ yêu cầu, Liễu gia ta đều tận lực thỏa mãn. Liễu Phi Hồng lập tức mở miệng, kính xin Lý Mục tiên sinh ra tay. Liễu Phi Hùng nói, kính xin Lý Mục tiên sinh ra tay. Liễu Phi Hằng cung kính nói, đoàn người đều cúi thấp đầu. Sư phụ, Liễu Yến Nhi lôi kéo Liễu Phi Hồng ống tay áo, làm nũng nói, sư phụ, xin ngươi giúp một chút Liễu gia. Ngươi cô gái nhỏ này, Lý Mục sờ sờ Liễu Yến Nhi đầu, cười nói, ta nếu nói ra, tự nhiên sẽ trợ giúp các ngươi Liễu gia. Đa tạ Lý Mục tiên sinh. Không biết Lý Mục tiên sinh có cái gì yêu cầu? Liễu Phi Hồng hỏi. Để một tên cửu giai luyện khí sư ra tay, không thể không có yêu cầu. Ừ, Lý Mục suy nghĩ một chút. Đạo, ta luyện chế vũ khí pháp bảo, hết thảy vật liệu đều từ Liễu gia bỏ ra, mà Liễu gia bán ra đạt được lợi nhuận, hối đoái thành linh thạch đem một nửa giao cho ta. Hơn nữa, ta luyện khí thời điểm muốn bảo đảm biệt viện yên tĩnh tuyệt đối, không được có bất kỳ người dò xét, bằng không coi như làm hết thảy đều chưa từng xảy ra. Không có vấn đề, tất cả dựa theo Lý Mục tiên sinh nói tới. Liễu Phi Hồng cuống quýt đáp ứng, trong lòng mừng rỡ phi thường. Lý Mục mở ra điều kiện không đáng kể chút nào, như là dĩ vãng cái khác vài tên luyện khí sư đều cần lợi nhuận 7 phần 10, một kinh người con số, mà Lý Mục chỉ là cần 5 phần 10 mà thôi. Những điều kiện khác lại càng không tính là gì. Luyện khí vốn là cần yên tĩnh tuyệt đối. Sư phụ, cảm ơn ngươi. Liễu Yến Nhi cười nói, ngươi cẩn thận tu luyện, đừng rơi thanh danh của ta là được rồi. Lý Mục nhất chỉ điểm ở Liễu Yến Nhi chỗ mi tâm, một tia ánh sáng tràn vào trong đó, nói rồi ở ngươi đạt đến pháp tướng cảnh, chính là truyền dạy cho ngươi một môn nhị tinh địa sách. Cố gắng cảm ngộ, cố gắng tu hành, nhị tinh địa sách, Liễu Phi Hồng, Liễu Phi Hùng, Liễu Phi Hằng mấy người nghe vậy, đều là biểu hiện run lên. Nhị tinh địa sách, đối với Liễu gia mà nói đều là tuyệt đỉnh công pháp. Không nghĩ tới Lý Mục cứ như vậy tiện tay truyền thụ cho Liễu Yến Nhi. Mà hắn vẫn là một tên cửu giai luyện khí sư. Cỡ nào kinh tài diễm diễm, người này rốt cuộc là ai? Thế nhưng mấy người trong lòng cũng rõ ràng. Không thể tùy ý tra xét Lý Mục thân phận, bằng không rước lấy Lý Mục không thích. Đối với Liễu gia bách hại mà không một lời, đa tạ sư phụ. Liễu Yến Nhi biết được này một môn nhị tinh địa sách mạnh mẽ. Cố gắng tu hành, Lý Mục nói. Vâng, Liễu Yến Nhi lộ ra nụ cười. Biệt viện bên trong gian phòng, Lý Mục ngồi khoanh chân. Chân nguyên trong cơ thể chậm rãi vận chuyển, khôi phục thân thể thương thế. Mà hắn, nhưng là tiến vào game bên trong, tự thân chỗ ở động phủ, luyện khí. Đối với Lý Mục mà nói, luyện chế linh khí, huyền khí không đáng kể chút nào, dễ như ăn cháo là có thể làm được, coi như là huyền quang cực phẩm huyền khí, cũng không cần một canh giờ là có thể luyện chế ra một thanh. Liễu gia đưa cho luyện khí tài liệu không ít, luyện chế nhiều một ít đi. Lý Mục cấp tốc luyện chế vũ khí, trong lòng hắn hơi động, chân nguyên hóa thành từng vị hư ảnh. Cùng tự thân hầu như giống như đúc, vừa vặn trên khí tức rõ ràng yếu đi không ít, chỉ là đại thừa cảnh tu vi thôi. Những này đại thừa cảnh tu vi chân nguyên phân thân luyện chế linh khí, huyền khí, mà bản thân nhưng là luyện chế huyền quang cực phẩm huyền khí. Bởi linh khí, huyền khí cũng không cần đại đạo chi lực tồn tại, vì lẽ đó phân thân chính là có thể dễ như ăn cháo làm được. Lấy Lý Mục ngũ tinh khí sư phân thân, luyện chế linh khí, huyền khí quả thực là dễ như ăn cháo, còn có thể trực tiếp một lần luyện chế mấy chục món linh khí. Huyền khí, một người tức là nhà xưởng Seri, chính đang luyện chế huyền quang cực phẩm huyền khí. Lý Mục trong mắt chợt lóe sáng, ánh mắt như là xuyên thấu động phủ, mắt nhìn xuống phía dưới cửu châu tứ hải thế giới đích tình huống. Tầm mắt rơi vào Đông Hải một hòn đảo bên trên. Ở hòn đảo bên trên, Lý Vân Phi toàn thân khí tức mãnh liệt mà dọa người. Một luồng hiếu chiến khí tức xông thẳng tới chân trời, quay mắt về phía cái kia lôi kiếp, trực tiếp phát động công kích. Cha đây là muốn đột phá ngũ hành cảnh. Lý Mục trên mặt lộ ra một vệt nụ cười nhàn nhạt. Lý Vân Phi tu luyện thiên phú bất phàm. Hơn nữa ở chiến đấu bên trên có được trời cao chăm sóc tài năng. Hắn có thể thông qua không ngừng chiến đấu mà nâng lên thực lực của tự thân. Vì vậy Lý gia mọi người tiến vào cửu châu tứ hải thế giới sau khi thực lực nâng lên là nhanh nhất. Lý Mục tiểu đệ Lý Viễn chỉ đạt đến đoạt mệnh cảnh. Mà Lý Vân Phi đã chỗ sung yếu đánh lôi kiếp, trở thành một tên ngũ hành cảnh tu sĩ. Mà Lý Vân Phi dường như Lý Mục giống như vậy, là ở trở thành ngũ hành cảnh trước, liền hoàn toàn nắm giữ chiến đấu đại đạo, cực kỳ mạnh mẽ. Chỉ thấy Lý Vân Phi đấm ra một quyền, kinh khủng quyền phong giống như là muốn đem thiên địa đều bắn cho nát. Một quyền chi lực nghênh hướng lôi kiếp, đem lôi kiếp trực tiếp bắn cho bạo, dường như lúc trước Lý Mục như thế bạo lực, nổ nát lôi kiếp. Đại đạo lễ rửa tội bao phủ toàn thân, Lý Vân Phi thân thể tố chất nhanh chóng nâng lên, chân nguyên trong cơ thể cũng đến lễ rửa tội. Từ một tên đại thừa cảnh tu sĩ, thành công trở thành một tên ngũ hành cảnh tu sĩ, mở ra đan điền thế giới. Đối với giữa không trung cái kia dần dần tiêu tan lôi kiếp, Lý Mục hơi suy nghĩ, lôi kiếp tự nhiên tiêu tan. Không còn tồn tại nữa. Lôi kiếp, Lý Mục lưu ý cái kia lôi kiếp, trong lòng tâm tư đông đảo. Lôi kiếp xuất hiện, hắn có thể cảm ứng được. Lôi kiếp biến mất, hắn có thể khống chế. Đây là một loại cực kỳ đặc thù, thần kỳ trạng thái, ở Cửu Châu tứ hải thế giới bên trong, hắn chính là chúa tể, nhưng là tu sĩ đột phá lôi kiếp, vẫn có thể tiến vào Cửu Châu tứ hải thế giới bên trong. Điểm này để Lý Mục đối với lôi kiếp, đối với Cửu Châu tứ hải thế giới đều tràn đầy nghi hoặc. Thế nhưng, không cách nào giải quyết, e sợ chỉ có đem toàn bộ Cửu Châu tứ hải thế giới tra xét, hoặc là đạt đến tạo hóa cảnh vừa mới có thể đối với tất cả những thứ này có hiểu biết đi. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.